Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn nghe truyện nhé. Chương 658, Bốn Người Đi, dịch giả Độc Hành. Trong miệng huyết văn cử viên phát ra một tiếng trầm thấp. Đại phiên màu đen trên đỉnh đầu lập tức cuốn ngược xuống, nở rộ ra vạn đạo hào quang màu đen, giống như một đại thủ màu đen quấn lấy phi kiếm màu xanh. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong tay kết kiếm quyết. Chuôi kiếm màu xanh đột nhiên rung động lắc lư kịch liệt, nở rộ ra quang mang màu xanh vô cùng chói mắt. Từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to ở trong đó xuyên thẳng qua, mạnh liệt xoắn một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đại phiên màu đen lập tức bị xé, hóa thành mấy khối tàn phiên bay tứ tán. Phi kiếm màu xanh cũng không dừng chút nào, tiếp tục chém về phía huyết văn cử viên. Trên mặt cử viên lộ ra nét hoảng sợ, huyết sắc đường vân trên thân tỏa sáng hào quang. Phốc một tiếng, sau lưng nó lăng không xuất hiện một đôi cánh huyết hồng quang dực, nhanh chóng vỗ mạnh. Thân thể của huyết văn cử viên bỗng nhiên mơ hồ, mang theo liên tiếp tàn ảnh lướt ngang bên cạnh. Một tiếng xe rách trầm đục vang lên, thân ảnh cử viên lóe lên xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Trên vai trái xuất hiện một vết kiếm dài sâu, cả cánh tay trái cơ hồ bị chém rụng, bất quá như cũ không có máu tươi chảy ra. Thân thể cử viên màu đen quái dị này tự hồ cũng không phải là huyết nhục. Hàn Lập không có ngạc nhiên, nhìn như tùy ý giơ tay khẽ vẫy. Chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức bay vụt trở về. Ánh sáng màu xanh lóe lên hóa thành ba thanh tiểu kiếm màu xanh chui vào trong tay áo hắn. Dĩ nhiên là ba thanh phi kiếm đã dung hợp lại lúc trước. Trên mặt huyết văn cử viên quái dị lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng lại không bay nhào về phía trước mà há miệng lớn. Một cổ hỏa diễm đen kịch không ngừng phun ra liên tục, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sóng đen ngập trời đánh tới Hàn Lập nhanh chóng vô cùng. Phạm vi hỏa diễm màu đen cực kỳ to lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nào tránh khỏi. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hai vai rung lên, tiếng sấm mạnh liệt. Vô số hồ quang điện màu vàng hiện ra quanh người hắn, sau đó tuôn ra hình thành một mảnh sóng lôi điện màu vàng, va chạm với sóng lửa màu đen, lần nữa đan vào nhau. Liên tiếp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Uy năng cả hai tương đối ngang nhau, bên nào cũng không áp đảo được đối phương, cân bằng tại chỗ đó. Những cột đá phụ cận lập tức nhào nhào vỡ vụn, văng ra tứ tán. Toàn bộ đại điện lắc lư kịch liệt. Tòa đại điện này không biết là dùng chất liệu gì, lại chắc chắn vô cùng. Hoặc là bên trong thiết kế cơm chế gia cố, cũng không bị chấn sập. Mà giờ khắc này, tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết. Trên thân lóe ra lôi quang màu vàng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến mất không thấy. Huyết văn cử viên tự hồ cũng có chút nhanh trí. Nhìn thấy cảnh này, lập tức đôi cánh huyết sắc sau lưng vỗ mạnh, tính phi độn ly khai. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu huyết văn cử viên. Một cổ thần niệm lực bén nhọn vô cùng hùng hăng đâm vào trong đầu nó. Trên mặt huyết văn cử viên lộ ra vẻ thống khổ, phát ra một tiếng hét thảm. Thân ảnh đang muốn phi độn lập tức trì trệ. Hầu như đồng thời, phụ cận cánh tay phải của cử viên lóe ra kim quang. Một chìa khóa kim sắc lớn trống rỗng xuất hiện. Lèn kèn một tiếng giòn vang, khóa cánh tay phải của nó lại. Vô số đạo chỉ màu vàng từ trên khóa lớn màu vàng lớn nở rộ ra. Một chìa khóa màu vàng thật to lớn lóe lên rồi hiện ra, khắc trên thân của huyết văn cử viên. Thân thể huyết văn cử viên cứng đờ, toàn thân giống như bị đông cứng, không thể nào nhúc nhích. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện sau lưng cử viên. Cánh tay vung lên, hai ngón tay trong suốt như ngọc, như niềm hoa gãy lá, nhẹ nhàng điểm sau óc của cử viên. Một đạo tinh quang chói mắt chợt lóe, tinh quang mơ hồ hiện ra một đồ án đóa hoa màu bạc chui vào trong đầu của cử viên. Đầu huyết văn cử viên lập tức bể thành mấy khối, nhưng tình quang hiện lên, sau đó tiếp tục bảo trì bộ dáng đầu vỡ vụn, vẫn không nhúc nhích. Hàng Lập thu chỉ, lập tức bấm niệm phát quyết, điểm một cái. Chữ khóa trên thân cử viên lập tức biến mất vô tung. Khoa lớn màu vàng cũng lóe lên, biến nhỏ thành lòng bàn tay, rơi vào trong tay hắn. Những năm gần đây, hắn đã sớm tế luyện xong tiểu khóa màu vàng này. Hôm nay thử dùng, uy lực quả nhiên là bất phàm. Hắn thu hồi tiểu khóa màu vàng. Đầu huyết văn cử viên bể thành mây khối, lập tức nổ bể, hóa thành hắc khí phiêu tán đầy trời. Thi thể không đầu rung lên bần bật, cũng theo đó hóa thành mạng lớn sát khí màu đen tuôn bay tứ tán. Một khối màu đen ong ánh lớn chừng quả đấm từ trong hắc khí hiện ra rơi xuống phía dưới. Hàng Lập phất tay phát ra một đạo ánh sáng màu xanh quấn lấy, nhíp vào trong tay. Tinh thể màu đen tản mát ra âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là tinh hạch huyết văn cử viên. Nguyên lai là một đầu đi hồn yêu. Đuôi lông mày của hắn nhảy lên, thì thào tự nói. Đi hồn yêu, tuy có tên một chữ yêu, kỳ thật chính là một loại quỷ vật, chỉ có thể sinh ra tại nơi có sát khí thi khí cực kỳ nồng đậm. Am hiểu ẩn nấp tập kích, linh trí không thấp, là một loại quỷ vật cực kỳ lợi hại. Tốt, sát khí tinh thuần kết tinh, Hàng đạo hữu, đưa vật ấy cho ta đi, nó rất hữu dụng đối với ta. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu của Hàng Lập. Hàng Lập nghe, nghiền mắt nhìn tinh thể màu đen trong tay, lật tay thu vào trong không gian hoa chi, ném cho ma quang. Huyết văn cử viên bị đánh chết, vài đầu cử viên màu đen quái dị bên kia phát ra tiếng kêu hoảng hốt, bỗng nhiên quay người, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, bỏ chạy về đằng xa, trong nháy mắt, biến mất. Ba người Phong Khánh Nguyên cũng không ngăn, mặc kệ cho chúng đào tẩu. Ba người thu hồi tiên khí, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng lại Hàng Lập. Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ Ao Tím cũng nói cảm ơn một tiếng. Ba vị đạo hữu khách khí, lấy thần thông của ba vị, nếu muốn rời đi, không cần tại hạ xuất thủ tương trợ đâu. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, nói ra. Ba người trước mắt, tuy rằng đều thi triển mật thuật, ý đồ che giấu tu vi bản thân. Bất quá, lấy thần thức của hắn, tự nhiên sớm đã dò xét đại khái tu vi của ba người. Khi tức ba người này khổng lồ, tu vi không kém mình bao nhiêu, ít nhất cũng là kim tiên hậu kỳ. Vừa rồi bọn hắn động thủ cùng những địa hồn yêu, căn bản là không có sử dụng thực lực chân chính. Đối phó những địa hồn yêu kia, nhưng mà tâm tư ba người vẫn đề phòng lẫn nhau. Nam tử Khôi Ngô, Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ Ao Tím nghe thì ánh mắt đều chợt lóe. Bất kể thế nào, vừa rồi còn phải đa tạ đạo hữu đã viện thủ cho. Đại hán Khôi Ngô cười hằng hặc nói. Hàng Lập thoáng ngược đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lai lịch đại hán Khôi Ngô này nhất thời nửa khắc hắn còn không nhìn ra. Nhưng mà Phong Khánh Nguyên thì hắn lại biết rất rõ. Thiếu phụ Ao Tím rõ ràng là người ma tộc, nhưng người này xuất hiện ở di tích Chân Ngôn Môn, chẳng lẽ có quan hệ với Thạch Xuyên không? Lại nói tiếp, bốn người chúng ta có thể gặp nhau, coi như là hữu duyên, bằng không mọi người cùng kết bạn lên đường, cùng nhau thăm dò di tích như thế nào. Dù sao phía trước xuất hiện cái gì, hiện tại chúng ta cũng không biết được. Đại hán Khôi Ngô thoạt nhìn là người khéo léo, mở miệng ra trước. Nói cũng đúng, nơi này quỷ dị khó lường, mọi người cùng nhau hành động là tốt nhất. Hàng Lập nghe trong miệng nói như vậy. Mọi người thì không hiểu thấu bằng nhiều người. Một người thì không hiểu thấu bằng nhiều người. Hành trình di tích Chân Ngôn Môn lần này tự nhiên tăng thêm không ít biến số. Thậm chí hắn còn cảm nhận được nơi đây ẩn tàng rất nhiều nội tình mà hắn không biết. Tuy thực lực ba người trước mắt không tệ, nhưng Hàng Lập nắm chắc có thể đối phó được. Kết bạn đồng hành, hắn cũng có thể thừa dịp điều tra một ít chuyện. Phong Khánh Nguyên cùng thiếu phụ Ao Tím nghe thì hơi trầm ngâm, sau đó đều gật nhẹ đầu. Vậy thì tốt rồi, tại hạ xin tự giới thiệu trước. Kẻ hẹn này họ Nhâm, tên một chữ Hào là Nhâm Hào. Đại hán khôi ngô chắp tay với ba người, cười nói ra. Tại hạ, Lệ Văn Lương. Hàn Lập báo ra một cái tên. Tên này là hắn lấy được trên tín vật thân phận của Thiên Xà Tông. Nguyên Phong. Phong Khánh Nguyên đưa ra một cái tên giả. Phong Lâm. Thiếu phụ áo tím miệng cười nói. Bốn người tự báo tính danh, tuy không biết là thật hay giả, bầu không khí vốn ngưng trọng đã giảm đi không ít. Tuy thân hình Nhâm Hào cao lớn, là ngoài ý muốn giỏi giao tiếp, đàm tiếu cùng ba người vài câu, bầu không khí tự hồ đã cởi mở thêm vài phần. Lúc này nói chuyện, mấy người lại vô thức tránh đi một chút chủ đề mẫn cảm. Không biết ba vị đến đây đã lâu chưa? Tại hạ vừa mới tới nơi đây, lầu các nơi này từng tòa nối tiếp nhau, thoạt nhìn rất giống một mảnh hoàng thành. Phạm vi tại hạ dò xét lại nhỏ, đến bây giờ còn chưa biết rõ là gì. Nhâm Hào cười khổ nói ra. Tại hạ cũng vừa mới tới nơi đây, chỉ sợ so với ba vị còn muộn hơn một chút, hiện tại cũng chưa hiểu ra sao. Hàn Lập lắc đầu nói. Phong Khánh Nguyên cùng Phong Lâm cũng lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì về nơi này, cũng đang còn dò xét. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới, nơi này bị phá hư không nhiều lắm, nói không chừng còn có bảo vật. Chỉ là chư vị phải cẩn thận một chút, đừng chạm đến cơ quan cấm chế. Nhâm Hào suy nghĩ một lát rồi nói ra. Ba người Hàn Lập gật đầu, không có dị nghị. Một nhóm bốn người sửa soạn lại một chút, rất nhanh tiếp tục tiến lên phía trước. Trong lúc hành tẩu, tuy bốn người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng mà vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Hàn Lập đi sau cùng, vừa dò xét tình huống chung quanh, trong đầu lại cuồn cuộn vô số ý niệm. Thiên đình, ma tộc, những thế lực này cũng nhúng tay vào di tích Chân Ngôn Môn. Không biết bọn Hồ Tam, Diệu Hỏa Tiền Tôn có biết việc này hay không? Nếu ba người Hồ Tam bọn hắn cũng không biết thì không nói. Còn nếu ba người đều đã biết sớm, là đang gạt một mình hắn sẽ phải cẩn thận hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng việc đã tới nước này chỉ có thể kiên trì đi tới mà thôi. Tiến về phía trước, lại xuyên qua mấy tòa lầu cát, rút cuộc mấy người đi ra khỏi mảnh lầu cát liên miên kia. Phía trước, tầm mắt đột nhiên rộng rãi hơn, địa thế bằng phẳng dần cao lên, tựa hồ đã đến trước một sườn núi. Trên mặt đất xuất hiện một con đường bạch ngọc rộng thẳng tắp kéo dài lên núi. Sâu trong mắt Hàn Lập chớp động hào quang, đến nơi này chấn động thời gian pháp tắc có chút mãnh liệt, chính là ở phía trước con đường bạch ngọc này. Chỉ là thời gian pháp tắc này rõ ràng như vậy, ba người bên cạnh khẳng định cũng là cảm ứng được. Làm cách nào để cướp được vật ấy, ngược lại phải hào hảo suy nghĩ một phen. Nghĩ như vậy, hắn bí mật liếc nhìn ba người bên cạnh, lại hơi ngẩn ra. Lúc này ba người cũng đều nhìn tới phía trước, sắc mặt mờ mịt xen lẫn chờ mong, là hoàn toàn không có vẻ gì là kinh hỉ. Chương 659, năm con đường, dịch giả, tiểu minh, biên dịch, độc hành. Hàn Lập thu hồi tầm mắt, ý niệm trong lòng khẽ động. Nhìn dáng vẻ của ba người Phong Khánh Nguyên, dường như cũng không nhận ra cổ dao động thời gian pháp tắc ở phía trước đang truyền đến. Nếu như lúc này cả ba người đang diễn trò, như vậy cũng thật giống quá mức, đến hắn cũng không có nhìn ra. Xem ra phía trước còn có lầu cát. Vừa rồi chúng ta đi qua tòa cung điện này cũng không tìm kiếm kỹ. Hiện giờ chư vị định ra sao? Tiến lên hay là trở lại cung điện tiếp tục dò xét? Đại hán khôi ngô Nhậm Hào nhìn về phía ba người mà nói ra. Cả ba người Hàn Lập đều không có mở miệng, nhưng mà ánh mắt đều nhìn về phía trước. Xem ra, mọi người có chung ý tưởng lớn rồi. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhậm Hào cười lớn nói. Sau đó mấy người cất bước tiến lên cùng sánh vai đi. Tuy con đường bạch ngọc này khá là rộng lớn, nhưng đối với mấy người thì không xa chút nào, rất nhanh đã đi tới cuối đường. Nơi đó là lối vào quảng trường trên đỉnh núi rộng khoảng hơn ngàn trượng, mặt đất phủ bởi từng khối gạch ngọc thành màu trắng. Giữa quảng trường có một tượng đá màu xanh lam cao trăm trượng, giống hệt đứa bé đầu to kia. Tượng đá này cũng không có gì bị tổn hại, lặng lặng đứng vững nơi đây, dường như đã trải qua trăm năm tháng cổ xưa. Bốn người nhìn pho tượng một chút, nhanh chóng dời ánh mắt nhìn về quảng trường phía trước. Chỉ thấy năm con đường bạch ngọc nhỏ bé chạy dài thành năm hướng khác nhau, uốn lượn chui vào trong sương mù khói trắng rồi biến mất. Bên cạnh mỗi con đường đều dựng thẳng một tấm ngọc bài màu lam cao hơn đầu người, ghi phân biệt năm địa danh là Đệ Tử Bãi, Tam Thủy Tháp, Ngũ Linh Các, Thừa Thiên Điện và Thiên Dược Cốc. Ánh mắt bốn người nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra thần sắc khác nhau. Hàng Lập nhìn rõ năm địa danh này, ánh mắt chớp nháy liên tục. Theo nhận xét từng danh tự này, ngược lại, Đệ Tử Bãi cùng Thiên Dược Cốc thì dễ đoán, hẳn là động phủ của đệ tử nhất mạch Thủy Diễn Cung trong Chân Ngôn Môn, cùng mảnh dược điền tồn trữ linh thảo. Còn ba địa danh Tam Thủy Tháp, Ngũ Linh Các, Thừa Thiên Điện thì có chút không rõ, không đoán được tình hình cụ thể bên trong. Nhậm Hào, Phong Khánh Nguyên cùng Phong Lâm cũng đang xem xét kỹ năm con đường đó, sắc mặt không ngừng biến đổi. Đường phía trước đã tách ra, xem ra mỗi người chúng ta phải chọn một con đường thuộc về mình. Không biết chư vị muốn chọn con đường nào? Nhậm Hào lấy lại bình tĩnh rồi nói ra. Ánh mắt Hàng Lập nhìn về con đường thứ hai, tập trung nhìn Tam Thủy Tháp. Hắn cảm nhận rõ cổ dao động thời gian pháp tắc từ nơi đó truyền ra. Hắn đang muốn mở miệng thì bất ngờ Nhậm Hào lên tiếng nói. Vậy thì ta chọn con đường này. Tại hạ tu luyện công pháp thủy thuộc tính, cho nên tốt nhất là chọn đi tòa Tam Thủy Tháp. Hàng Lập nghe, mí mắt hơi nháy, sau đó lập tức trở lại bình thường. Vậy thì thiếp thân chọn đi con đường Thiên Dược Cốc, hy vọng là có thể hái vài cọng linh thảo dùng được. Phong Lâm vén sợi tóc đang rủ xuống, nhìn như tùy ý nói ra. Nếu đã như vậy, tại hạ lựa chọn đi Thừa Thiên Điện, tên này cũng không tệ, hy vọng là có chút thu hoạch. Phong Khánh Huyền nói, mau chóng đến con đường thứ tư. Hàng Lập không nói gì, yên lặng bước tới con đường thứ ba, trên đó viết Ngũ Linh Các. Nếu như tất cả mọi người đã chọn đường xong, vậy thì hãy chia ra, cầu chúc cho chúng ta đều có thu hoạch. Nhậm Hào cười dài một tiếng, bước vào con đường thứ hai, thân hình lao nhanh về phía trước, biến mất trong sương mù. Ba người Hàng Lập cũng bước lên con đường mà mình đã chọn, thân hình cũng nhanh chóng biến mất. Trên quảng trường Bạch Ngọc, rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, một thân ảnh màu xanh từ con đường thứ ba bay trở về, hạ xuống trên quảng trường, hiện ra thân hình của Hàng Lập. Ánh mắt hắn đảo chung quanh, chân đạp xuống dưới. Lần nữa, cả người hóa thành một bóng hình mơ hồ, vô thành vô tức, lao nhanh về con đường có tên Tam Thủy Tháp. Thân ảnh Hàng Lập biến mất không lâu, trên con đường thứ tư cũng hiện ra bóng người, đó chính là Phong Khánh Nguyên. Gã không chần chờ, cũng lao nhanh vào con đường thứ hai. Rất nhanh, thân hình cũng biến mất. Khi mà thân ảnh của Phong Khánh Nguyên vừa mới biến mất, một bóng tím hiện ra, thân hình Phong Lâm cũng xuất hiện trên quảng trường Bạch Ngọc. Đôi mắt đẹp của nàng ta lay động, cũng cất bước đi thẳng vào con đường thứ hai. Hàng Lập che giấu khí tức, đi dọc theo con đường thẳng vào bên trong. Rất nhanh, phía trước trở nên trống trải, cách hơn ngàn trượng trước người hắn xuất hiện một tòa tháp ba tầng cao lớn. Phía dưới tầng một tòa tháp hình bát giác, đối diện hắn có một cổng vòm cao ba trượng, được xây từ những viên gạch vuông màu xanh cực lớn, trên đó khắc đầy những phù văn thật nhỏ. Ánh mắt Hàng Lập liếc nhìn bốn phía chung quanh, không phát hiện tung tích của Nhậm Hào, cũng không phát hiện vẻ lạ thường nào khác. Lập tức thân hình của hắn chớp động, lao nhanh về phía trước. Đi qua cổng vòm trước mặt, hắn phát hiện cửa điện màu đen bên trong đã mở, trong mắt của hai con dị thú bên cạnh cũng đã bị phá nát. Tự như do vết cấm chế nơi đây đã bị phá hư. Hắn cũng không gấp gáp tiến vào trong điện, mà là đứng trước cửa, nhìn vào bên trong một lượt. Chỉ thấy bên trong tràn ngập một lớp sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng lại làm cho người ta không thấy rõ cảnh vật bên trong. Hàng Lập suy nghĩ một lát, liền cất bước đi vào trong cửa điện. Vừa vào đại điện, lông mày hắn không khỏi nhíu, chỉ cảm thấy sương mù màu lam chung quanh bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn mấy lần. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi vị khó thở. Ngay lúc này, dưới chân hắn truyền lên một cảm giác thiêu đốt nóng bỏng. Hàng Lập cúi đầu xem xét thì giật mình. Chẳng biết từ khi nào dưới chân hắn đã thành vùng biển lửa đỏ thắm. Ngọn lửa cháy hừng hực, đang cháy đôi giày cùng pháp bảo trên người hắn, từ đó toát ra khói đen dày đặc, mùi khó thở kia cũng bắt nguồn từ nơi đây. Lại là huyễn cảnh. Hàn Lập nhíu mày, tâm niệm vừa động, liền lặng yên vận chuyển luyện thần thuật. Một lát sau, trong thức hải của hắn như có một cơn gió thổi qua, liền trở nên thanh tịnh vô cùng. Cùng lúc này, ngọn lửa trên người hắn cũng mau chóng thu nhỏ rồi vụt tắt, rốt cuộc tất cả đều hóa thành điểm sáng tiên tán. Chỉ còn chừa lại sương mù màu lam vẫn như cũ, tràn ngập trong phòng không có tiêu tan. Trong đôi mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu tím, liền thi triển ra cửu u ma đồng, nhìn bốn phía chung quanh. Vốn sương mù màu lam che khuất đi nội thất của đại điện, ngay bây giờ hiện rõ không sót gì trước mắt của hắn. Chỉ thấy cảnh tượng trong đại điện hoang tàn trống trải, cột đá thành gỗ sụp đổ khắp nơi. Trên mặt đất có từng châm lum đốm màu đen, tất cả đều là máu huyết khô cứng. Từng bộ thi hài khô héo nằm khắp nơi trong đại điện, mỗi một bộ đều có tình trạng thê thảm. Nhìn vào pháp bảo chưa hoàn toàn mục nát trên người, những thi hài này là những đệ tử chân ngôn môn, cũng có hài cốt của người thiên đình, hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết cực kỳ thảm khốc. Thậm chí, bên trong đấm thi hài chồng chất này còn kèm theo rất nhiều khôi lỗi hình người màu lam. Tất cả cũng bị đánh thành mảnh vỡ, linh khí hoàn toàn tiêu tán. Trong cung điện vẫn còn vô số vách tường ngăn cách. Hàn Lập đi dọc theo bố cục trong điện, một đường tiến về phía trước tìm kiếm. Chỉ thấy khắp nơi đều có vết máu màu đen cùng thi hài đoạn cốt. Trên vách tường cũng hiện ra vết rách nứt nẻ to lớn, nhìn mà giật mình. Chỗ sâu nhất trong đại điện, Hàn Lập thấy một cầu thang bạch ngọc thật to lớn, uốn lượn, dẫn lên lầu 2 của cung điện. Trên cầu thang vẫn còn cắm một thanh cự kiếm, bề ngoài đã mục nát vô cùng, không khác gì sắt thép vụn. Chung quanh cự kiếm nằm vương vãi từng tầng thi cốt, xếp chồng lên cao hơn một trượng. Ánh mắt Hàn Lập nhíu lại, dậm lên thi cốt trong đại điện, sau đó tìm tòi một vòng nhưng không thấy vật gì có ích, liền tiến tới trước cầu thang. Thân hình của hắn tự như quỷ dị, bay vút qua những bộ thi cốt mà không phát ra một tiếng động nào. Khi tới đầu cầu thang, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân điểm lên chùi cự kiếm, thân hình biến mất, liền đáp lên lầu 2 của cung điện. Khi vào lầu 2 cung điện, lập tức Hàn Lập cảm thấy một đợt u hàn rét thấu xương xâm nhập vào. Tiền linh lực trong cơ thể liền tự động vận chuyển, chống lại cổ cảm giác băng hàn này. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, dường như thấy chính mình vừa mới tiến vào một mảnh không gian cực hàn lạ lẫm. Trên mặt đất phủ lên một lớp băng tinh màu lam, trên cột đá cũng bao phủ một tầng băng tinh thật dày. Bức tường cùng góc cửa sổ cũng bị băng tinh bao trùm, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có vô số băng chùy chỉ xuống. Khắp nơi đều là màu lam lạnh lẽo, khiến cho Hàn Lập sinh ra một loại ảo giác, tự như không gian lầu 2 rộng hơn cả lầu 1. Nhưng thực chất lầu 2 không có vô số vách tường ngăn cách, nên nhìn có vẻ rộng rãi, lớn hơn mà thôi. Giống như lầu 1, trên mặt đất lầu 2 cũng có vô số thi hài của người chân ngôn môn cùng người thiên đình nằm ngổn ngang khắp nơi. Từng bộ đều mang tự trạng thê thảm giống nhau. Chỉ là thi hài nơi này lúc còn sống có tu vi cao hơn không ít. Trên thi hài vẫn còn điểm linh quang còn sót lại. Phần lớn diện mạo cũng không mục nát. Trừ điều đó ra, vài chỗ kế bên bức tường Hàn Lập còn thấy rất nhiều thi hài yêu thú cực kỳ to lớn. Chỉ có điều một rửa vô cùng, đầu lâu vỡ nát, cốt cách tứ tán, rất khó bề phân biệt hình dáng của yêu thú. Chung quanh thiêu cốt nơi này, bất kể người hay là yêu thú, đều ngưng tụ thành sát khí nồng đậm vượt xa lầu 1. Hàn Lập từ từ tiến vào trong đại điện tầng 2, mặt không đổi sắc, bước qua vô số thi cốt, tiến sâu về phía cầu thang lầu 2 thật lớn đang bị băng phong. Sau khi đi được 10 trượng, thần sắc của hắn bất ngờ thay đổi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chỉ thấy trên mặt băng nhẵn bóng như tấm gương, phản chiếu lấy thân hình của hắn trong đó. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được tia khí tức dị thường. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, lông mày hắn chợt nháy, bất ngờ thấy bóng hình phản chiếu trong băng tinh dưới chân, thì bỗng nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị. Mơ hồ cùng lúc này, bàn tay hắn xoay chuyển, thình lình đã nắm trong tay một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, liền đâm mũi kim xuống bóng hình dưới chân. Kim khí dâng lên ba phần, liên tiếp đâm xuống dưới. Vậy mà bóng hình phía dưới giống như cá lội ngược dòng, lướt về đằng sau. Thân thể tựa như khói mù hư ảo, tránh thoát khỏi mũi kiếm. Bất ngờ vọt tới trước mặt Hàn Lập, hai tay hợp lại, đâm thẳng về ngực của Hàn Lập. Chương 660 Thi Mị Dịch Giả Độc Hành. Hàn Lập gặp tình huống này thì trong lòng hơi rùng mình. Lúc này cái bóng của hắn đâu còn nửa điểm giống hắn. Toàn bộ thân hình không khác gì thường nhân. Chỉ là quần áo rách nát, khuôn mặt càng mục rửa, lộ ra bạch cốt, thoạt nhìn tự như là cương thi. Hai tay của cái bóng xuyên thẳng đến, 10 ngón tay đều dài hơn một xích. Phía trên là một mảnh màu tím, ngừng kết sát khí vô cùng nồng đậm. Mặc dù không phải là pháp bảo lợi hại gì, nhưng nhìn qua cũng biết không phải là dễ đối phó. Thì mày là loài quỷ quái này ư? Trong miệng Hàn Lập nhẹ than một tiếng, trường kiếm đâm xuống, lập tức đảo ngược, chắn trước ngực, đón đỡ. Bòn! Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Một mảnh tia lửa chói mắt từ trên mũi kiếm bắn ra. Một cổ mang lực bài sơn đạo hải kéo tới, đánh cả người hắn bay ngược ra sau. Thi mị này chính là âm hồn kết hợp cùng với thi thể, bị vây khốn tại nơi sát khí nồng đậm mấy vạn năm, mới có thể hình thành vật không chết. Bình thường có thể hư hóa, yêu thích, nuốt sông huyết nhục cùng thần hồn vật còn sống. Bởi vì nó đã chết từ sớm, tự nhiên không thuộc phạm trù vật còn sống, lại vì không vào luân hồi nên không thể tính là quỷ vật. Chân chính không thuộc tam giới, cũng không thuộc ngũ hành, mà thực lực gia hỏa thi mị trước mắt này thình lình đạt tới cấp bậc thai ất. Bất quá, Hàn Lập nhìn đôi mắt trắng như tuyết của nó, giống như con người không mở, còn ở vào trạng thái mê muội, trong lòng mới an tâm hơn một chút. Nghe nói, một khi thi mị thôn phệ đại lượng máu thịt người sống, hấp thu nhiều thần hồn, có thể khai linh có nhận thức, một lần nữa đạt được thần trí. Nhưng bản tính hung lệ lại không sửa đổi, chiến lực càng hơn xa tu sĩ cùng giai. Thi mị trước mắt này, hơn phân nửa, là một mực khốn thủ nơi này, không có cơ hội tiếp xúc vật sống, mới không thể nào dưỡng xuất ra thần thức. Bất quá cũng chính vì vậy, Hàn Lập mới không lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Kỳ thật, cũng do hắn tài cao gan lớn, nếu như đổi lại là một tu sĩ cùng giai khác, không phòng bị mà có thể đỡ được một kích đánh lén vừa rồi thì cũng chưa chắc là làm được. Hắn đang cân nhắc thì thân hình thi mị chuyển một cái. Thân ảnh phiêu hốt bất định một hồi, bỗng nhiên lóe rồi biến mất không thấy. Khóe mắt Hàn Lập hơi nhảy, hai chân bỗng nhiên phát lực, đạp mạnh. Thân hình lùi nhanh ra sau. Hầu như cùng lúc trong nháy mắt, thi mị quỷ dị liền xuất hiện ngay chỗ lúc trước mà hắn đứng. Hai tay mạnh liệt đâm xuyên qua một cây cột đá, đánh nó vỡ nát. Nhìn đám bụi phấn màu lam óng ánh bay lên không trung, trong miệng Hàn Lập yên lặng ngầm tụng một tiếng. Một đoàn quang cầu màu vàng lập tức khuếch tán ra trước người, hóa thành một màn sáng màu vàng bao phủ lấy cả đại điện lầu 2 vào bên trong. Thời gian linh vực vừa mới tuôn ra, tầng bụi phấn màu lam óng ánh vung vãi kia cũng trở nên chậm chạp. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, liền thấy thân ảnh của thi mị thay ớt kia kéo ra từng đạo tàn ảnh trong hư không, chấp động phong đến bên này. Dưới áp chế của linh vực, vậy mà tốc độ vẫn như cũ, không có chậm lại. Thân hình hắn chuyển một cái, tay rút nhanh thành rút phong vân kiếm, nhanh chóng đâm về một hướng. Chỉ nghe bon, một tiếng kêu sắc nhọn. Mũi kiếm đẩy hai quỷ trảo thi mị thay ớt ra, đâm một cái vào ngay ngực nó. Nhưng mà khí lực thi mị kia thật sự là cường hãn, vượt xa Hàn Lập dự đoán. Kim khí trên mũi kiếm điên cuồng phun, nhưng cũng chỉ xé rách quần áo của thi mị ra vô số mảnh vỡ. Ngay chỗ ngực chỉ lưu lại vô số dấu vết màu trắng, căn bản là không cách nào đâm rách lớp da màu tím xanh kia. Vào lúc này hai tay thi mị bị đẩy lùi thu hồi, móng tay bé nhọn màu tím đen lại dài ra gấp đôi, như 10 chuôi đoạn kiếm ngầm độc dịch đâm xuống hai bên cổ của Hàn Lập. Một tay Hàn Lập vỗ chuôi kiếm, trong miệng quát khẽ một tiếng. Thành trúc phong vân kiếm lập tức nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan dùng sức chui vào ngực của Thi Mị. Cùng lúc này trên thân kiếm rung động ầm một tiếng, từng tia điện màu vàng phun ra, ngưng tụ thành một cổ lôi điện tráng kiện, trùng trùng điệp điệp bổ vào trên thân của Thi Mị. Trong miệng Thi Mị phát ra một tiếng gào rú như dã thú, toàn bộ thân hình lập tức cứng đờ, ngã thẳng tắp ra sau, ngay ngực cháy đen một mảnh, toát ra cổ khí đen tanh hôi vô cùng. Ích Tà thần lôi truyền khắc chế hết thảy âm tà quỷ vật, một kích này quả nhiên là có hiệu quả. Thân hình Hàn Lập lóe lên, thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt đã tới trước người của Thi Mị. Không chờ nó kịp phản ứng, trên thân kiếm lượn lờ điện quang màu vàng chạm xuống đầu lâu của Thi Mị một kích. Trong đôi mắt trắng như tuyết của Thi Mị bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng tím quỷ dị. Thân hình bỗng nhiên hư hóa như khói. Lúc thành trúc phong vân kim đánh xuống, trong nháy mắt trực tiếp tiêu tán. Trong lòng Hàn Lập siết chặt, thân hình vội vàng lóe lùi về sau. Chỉ thấy thân thể hư hóa của Thi Mị tản ra, sau đó giống như quỷ mị, bỗng nhiên ngừng kết lại phía sau hắn. Là một lần hóa thành thực thể, hai tay như 10 chui kiếm độc đâm tới hậu tâm của Hàn Lập. Cũng may, bị linh vực ảnh hưởng, tốc độ của nó xa xa không bằng lúc trước. Bị Hàn Lập nhẹ nhàng tránh thoát, trở tay quét ngang một kiếm. Mũi kiếm vừa đến, điện quang màu vàng như dây treo cổ phân liệt ra hơn 10 đạo, hình thành một lưới điện màu vàng bao phủ bốn phía chung quanh thân kiếm. Phong kín toàn bộ đường lui của Thi Mị, làm cho nó không thể nào lui được. Nương theo đó là một thanh âm như kim chúc giao kích vang lên. Thi Mị kia bị một kiếm bổ trúng ngay trán, quanh thân lập tức bị hồ quang điện màu vàng bao vào bên trong. Vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra tứ tán, cổ khoái khí cháy đen không ngừng bốc. Trong miệng Thi Mị không ngừng kêu thảm liên tục, trên trán tức thì bị kim khí cùng ít tà thần lôi đập nện cháy đen. Nhưng mà khí thế thủy chung không suy giảm nửa phần, căn bản là không bị vết thương trí mệnh. Mũi kiếm Hàn Lập vừa nhất đang định gọi ra mấy chuôi thành trúc phong vân kiếm, thì thân ảnh Thi Mị lại hư hóa, như là đao ảnh sáp nhập vào trong băng tinh trên mặt đất. Chỉ thấy trên băng tinh, từng cổ sát khí đen đặc tự như nước chảy, từ bốn phương tam hướng bắt đầu chạy tới, thấm xuống dưới đất, sau đó trực tiếp tràn vào trong cơ thể của Thi Mị. Hàn Lập chứng kiến biên hóa bất định của thân ảnh Thi Mị hừ hừ thực thực. Vết thương cháy đen trên thân lúc trước bị ít tà thần lôi bổ trúng, vậy mà tất cả đều tự động khôi phục. Lại còn có năng lực này ư? Hàn Lập chau mày tiến lên trước một bước, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện phía trên Thi Mị. Trường kiếm trong tay lóe lên lôi quang màu vàng, đột nhiên bổ mạnh xuống. Một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất băng tinh nổ ầm ầm. Thân ảnh Thi Mị giống như cá bơi từ trong trường lướt ra, lần nữa hư hóa rồi biến thành thực thể tiến đến Hàn Lập. Hàn Lập đưa trường kiếm quét ngang đón đỡ. Thi Mị lại không để ý uy năng của ít tà thần lôi, hai tay trực tiếp bắt lấy thành trúc phong vân kiếm. Một khuôn mặt quỷ dữ tợn hướng về phía trước, há ra miệng rộng gào to một tiếng với Hàn Lập. Hàn Lập thấy không ổn, lập tức ngừng thở, phong bế ngũ giác, nhưng mà vẫn chậm một bước. Một cổ thi xác màu tím đậm bắn ra như mũi tên, phanh một tiếng đánh vào trên mặt hắn, hóa thành một đoàn khói mù màu tím phủ kín cả khuôn mặt của Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy gương mặt tê rần, tiếp theo một mùi vị cay độc khó chịu dũng mạnh tiến vào trong khoang mũi, yết hầu cũng theo đó khô khốc ngừa ngáy một hồi. Đôi mắt càng đau nhức, trong nháy mắt cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ. Hàn cố chịu đựng, trong miệng phát ra một tiếng hét to. Ít tà thần lôi trên thanh trúc phong vân kiếm bộc phát, oanh một tiếng chấn thương Thi Mị văng ra. Ngay sau đó thân hình Hàn Lập phóng ngược ra sau, thân ảnh không ngừng di động bên trong đại điện. Thi Mị kia bị một kích đánh lùi, rất nhanh nhào tới đuổi theo sát Hàn Lập, không ngừng buông xe hắn thành từng mảnh nhỏ. Lúc này thì ngũ giác của Hàn Lập đã bị phong cấm, chỉ có thể dựa vào thần thức linh mẫn cảm ứng bên trong linh vực không ngừng tránh né. Bị Thi Mị từng bước ép sát, một người một thi không ngừng va chạm bên trong đại điện, thành âm nổ vang liên tiếp. Trong mắt Thi Mị thay ớt này không ngừng chớp động tự quan. Dưới áp chế của linh vực tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tần suất va chạm giữa Hàn Lập và nó càng ngày càng dày đặc. Phát bào trên thân vậy mà bị xe rách ra vô số chỗ lớn. Nét mặt Hàn Lập mịt mờ, một màu tím, tiên linh lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng tụ tập, hướng yết hầu và mũi miệng. Cố gắng đè ép cổ thi sát khí này, bức bách ra ngoài. Đúng lúc này, thân hình Thi Mị Thai Ất bỗng nhiên tản ra, biến thành năm đạo thân ảnh. Lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu, dưới cảm ứng thần thức, vậy mà khi tức năm đạo thân ảnh mới xuất hiện giống nhau như đúc, mà cặp mắt của hắn bị thi sát xâm nhập. Bây giờ không cách nào vận dụng cựu u ma đồng, căn bản không cách nào phân biệt thật giả của năm đạo thân ảnh này. Chỉ thấy thân hình năm con Thi Mị từ bốn phía khẽ chuyển, đồng thời lao nhanh tới chỗ Hàn Lập. 10 bàn tay với móng tay sắc nhọn màu tím đen, phía trên chớp động ô quang, phân biệt đâm tới năm vị trí yếu hại chỗ mi tâm, óc, cổ, ngực và đan điền của hắn. Dù Hàn Lập có tránh về phương hướng nào cũng khó tránh được bị một Thi Mị trong đó ngăn, tiếp theo sẽ bị mấy con khác truy kích. Thời điểm mắt thấy Hàn Lập không thể nào tránh khỏi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ sau lưng sáng lên, phóng xuất ra vạn đạo kim quang cho mắt. Chỉ thấy một đạo kim quang long lánh lăng không xuất hiện sau lưng hắn, chính là Chân Ngôn Bảo Luân đang quay tròn. Năm con Thi Mị đang cách Hàn Lập hơn một trượng, bị ánh sáng màu vàng chiếu rọi, trong nháy mắt đều ngưng kết lại giữa không trung. Cùng lúc này Hàn Lập bỗng nhiên há miệng phun một cái. Một đoàn thi khí ngưng tụ thành sương mù màu tím bắn ra, nện trên mặt đất, sau đó vỡ vụn ầm ầm. Sương mù màu tím trên mặt hắn cũng theo đó biến mất không còn. Trong hai tròng mắt sáng, rõ lên ánh sáng tím, nhìn lại năm con Thi Mị chung quanh. Nhìn lướt qua, Hàn Lập liền phát hiện gia hỏa tấn công mi tâm hắn có móng vuốt sắc bén, không quá giống mấy con kia. Thể xác trong cơ thể nó cũng nồng đậm gấp mấy lần. Hàn Lập nhíu mày, thành trúc phong vân kiếm trong tay chuyển động, mũi kiếm chỉ vào đan điền của Thi Mị. Ích tà thần lôi trên thân kiếm rung động ầm ầm, bao trọn cả trường kiếm vào bên trong. Chỉ thấy trong miệng hắn niệm chú một tiếng, một tay vỗ lên thân kiếm, tia điện màu vàng trên trường kiếm lập tức tuôn đến hướng mũi kiếm, ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu vàng giống như chất lỏng màu vàng đổ vào, trực tiếp đánh tới đan điền của Thi Mị. Ầm ầm, một tiếng vang thật to lớn. Một đạo lôi trụ màu vàng to như vạt nước lăng không sinh ra, nuốt tròn cả Thi Mị vào. Toàn bộ đại điện màu lam theo đó chấn động không ngừng. Thân ảnh mấy con Thi Mị bốn phía liên tiếp hư hóa, từng con biến mất không thấy, hóa thành một đạo khói khí màu tím tiêu tán ra. Duy chỉ còn lại còn Thi Mị bị Hàn Lập lấy tế lôi thuật đánh trúng trực tiếp, vẫn đang bị Chân Ngôn Bảo Luân giam cầm giữa không trung. Chương 661, Đồng Thi Đầu To, Dịch Giả Độc Hành. Đây đúng là dây dừa khó đối phó. Hàn Lập nhìn lôi điện biến mất, sau đó thân hình Thi Mị lại hiển lộ, chau mày. Mặc dù thứ này không có linh trí, nhưng mà khí lực thật sự rất mạnh, không thua Thái Ức Ngọc Tiên. Một kích tế lôi thuật vừa rồi tuy rằng có thể đánh nó đầy thương tích, nhưng lại không đủ để giết nó. Mà tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn kéo dài thời gian. Ngay lúc Hàn Lập suy nghĩ có nên vận dụng chùy thanh trúc phong vân kiếm bồi dưỡng đã lâu trong Huyền Thiên Hồ Lô, hoặc là gọi ra tinh viêm hỏa điểu đốt cháy luyện hóa nó hay không, thì đột nhiên vang lên thanh âm của ma quan. Hàn đạo hữu, thứ này tuy thuộc về âm sát ma quỷ chi vật, nhưng tu vi cảnh giới không thấp, có sức chống cự nhất định với lôi pháp và viêm hỏa. Người muốn thu thập cũng phải hao phí một phen công phu, không bằng cứ giao cho ta, như thế nào? Người có biện pháp giết chết nó ư? Hàn Lập hỏi. Vật ấy chính là âm hồn nhập thi không thể tiêu mất, hấp thụ sát khí ngừng kết thành. Ta vừa lúc biết tự hủy của nó, lúc này đối phó là tốt nhất. Chỉ cần Hàn đạo hữu gật đầu, một lát ta có thể giết chết nó ngay. Ma quan đáp. Hàn Lập nghe thì suy nghĩ một lát, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải sáng lên quang mang, một đồ án đóa hoa từ đó hiện hiện. Hư không bên cạnh, một quang môn màu bạc cao hơn một trượng xuất hiện. Cùng lúc này, Hàn Lập khẽ vẫy tay trái, Chân Ngôn Bảo Luân lập tức quay tít một vòng, kịch liệt thu nhỏ, bay vào trong tay áo hắn, biến mất không thấy. không có thời gian pháp tắc giam cầm, thì Mị Thái Ức lập tức khôi phục hành động, vẫn bảo trì tư thế lao thẳng đến mi tâm của Hàn Lập. Vèo, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một bóng người màu đen từ trong quang môn màu bạc lóe, mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người của Thi Mị Thái Ức. Một bàn tay do sát khí ngưng kết thành thò ra, trên lòng bàn tay lượn lờ quang văn màu đỏ sậm, trực tiếp xuyên thấu vị trí dao giữa ngực và bụng của Thi Mị. Bóng người màu đen tự nhiên không ai khác, đó chính là ma quang, đã hòa làm một thể với thi thể hồi tiên. Giờ phút này, trên bàn tay đâm thủng thân hình của Thi Mị, thình lình đang cầm một khối thịt màu đen lớn cỡ nắm tay. Khối thịt hình trái tim lại sinh ra thất hiếu, ở giữa tuôn ra sát khí cuồn cuộn nồng đậm tới cực điểm, khẽ co bóp phảng phất như đang hô hấp. Tự huyệt chính thức của Thi Mị không phải là ở đan điền, cũng không phải là ở đầu hay là tâm khiếu, mà là tại chỗ sát thai này. Nó dựa vào vật ấy để tụ luyện sát khí hóa thi thành mị. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, chỗ hiểm này có thể phòng ngự đào thường kiếm kích, lại không ngăn được sát khí công phạt. Ma Quang chậm rãi rút tay, giải thích với Hàn Lập. Gã vừa nhất lời, tàn thi Thi Mị tự như cát chảy, hóa thành vô số viên bì màu tím đen rơi lả tả trên đất, tiếp theo nát bấy thành một đám bụi mù màu đen rồi tiêu tán ra. Hàn đạo hữu, sát thai này... Ma Quang nhìn về Hàn Lập, lộ vẻ hỏi thăm. Nếu Ma Quang đạo hữu đã tự tay chém giết Thi Mị này, thì sát thai này đương nhiên thuộc về đạo hữu rồi. Hàn Lập gật đầu nói ra. Vậy thì xin đa tạ. Ma Quang cảm ơn một câu, sau đó đưa tay bóp một cái, khiến sát thai biến thành phấn vụn. Chỉ thấy bên trong lưu chuyển tự quang, lộ ra một viên châu nhỏ kết tinh lớn bằng quả long nhãn. Còn không đợi Hàn Lập nhìn rõ, đã bị gã tiện tay ném vào trong miệng. Hàn đạo hữu, nếu không có việc gì khác, ta tạm thời quay về tiếp tục bế quan tu luyện đây. Ma Quang mở miệng nói. Làm phiền rồi. Hàn Lập gật đầu trả lời. Ma Quang nghe, lập tức quay người đi vào trong quan môn, trở lại bồ đoàn trong lầu cát, rồi khoanh chân ngồi. Hai ngón tay Hàn Lập hơi cong, quan môn màu bạc dần dần thu liễm, lập tức biến mất không thấy. Nhìn thân hình Ma Quang biến mất, ánh mắt Hàn Lập chậm rãi trầm xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, đứng tại chỗ điều tức một lát, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong cung điện. Đi đến trước cầu thang thông lên tầng 3, Hàn Lập rốt cuộc không sốt ruột lên lầu, mà là buông thần thức kiểm tra lối vào. Lúc trước nam tử khôi ngô vác cây kiếm to như tấm ván cửa, đã đi thông vào thông đạo thứ hai, nơi tiến vào hẳn là tòa cung điện này. Hắn cũng đi vào lối này nhưng lại không gặp người đó, lại không phát hiện ra dấu vết mà gã lưu lại, thật sự là có chút cổ quái. Lẽ nào hắn ta không tiến vào nơi đây? Xem xét một lát, Hàn Lập không phát hiện ra bất luận cái gì cổ quái, mới tiếp tục chậm rãi, đạp bước lên. Theo lối vào tầng 3, Hàn Lập liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đặt một tấm bình phong cũ kỹ. Phía trên, vẽ tranh sơn thủy đã phai màu nghiêm trọng. Nhìn không ra hình dáng ban đầu, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái. Trên tấm vẽ, tranh sơn thủy đã bị tàn phá không có chịu được, khắp nơi đều giăng đầy lỗ thủng, ngay cả trên giá cũng có kết. Ngay cả trên giá cũng có vết kiếm đồng sâu hoặc kẻ nứt, còn có thể đứng vững không ngã, quả thật là có thể nói là kỳ tích. Hàn Lập tiến về phía trước một bước, lông mày lờ đãng kích động một chút. Bước chân của hắn trì trệ một chút, sau đó thần thức khôi phục như thường, tiếp tục đi vào phía bên trong. Em đi tới, để đi tới phụ cận tấm bình phong, hắn nhìn xuyên qua lỗ thủng trên đó, thấy trong đại điện đặt chằng chịt các giá bát cổ. Phía trên đặt đủ các loại bình hoa điệu ngư, cùng một ít cuốn sách màu xanh đen, thoạt nhìn từ hồ là một gian thư phòng. Nhưng mà khi hắn đi vòng ra sau tấm bình phong, mới phát hiện gần trăm gia bát cổ này thì đại bộ phận trong đó đã bị phá hủy. Lúc trước nhìn xuyên thấu qua bình phong, chỉ còn sót lại mấy cái. Hàn Lập đi chậm chậm qua những gia bát cổ đã sụp đổ hầu như không còn này, nhặt lên một quyển sách cổ màu xanh, xem như là còn nguyên vẹn. Tập trung nhìn vào, phát hiện trên bìa trang sách dùng chữ cổ truyền viết ba chữ Kim Thạch Lục. Hắn khẽ mở ra, phát hiện cuốn sách này chỉ là một quyển thư tịch lưu trữ nghiên cứu kim thạch. Căn bản là không có công pháp bí tịch gì. Sau đó, hắn lại nhặt liên tiếp lên vài cuốn thư tịch, phát hiện đều là các loại tạp thư bình thường. Nhìn chỗ này, hẳn là nơi người nào đó sinh hoạt hàng ngày, tự hồ còn là một người quan hệ rộng, thích kết giao. Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa cung, Hàn Lập đi vào chỗ sâu nhất của tầng 3 cung điện. Vừa mới vượt qua cửa cung, Hàn Lập liền cảm thấy như vừa xâm nhập vào trong một lớp kết giới. Lập tức cảm thấy một cổ thời gian pháp tắc chi lực từ trước mặt truyền đến mãnh liệt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ở giữa đại điện có thủy quang lấp lánh, thậm chí có một ao nước lam sắc lớn chừng 20-30 trượng. Bên trong song sánh sáng lăng tăng, thoạt nhìn thông thấu trong suốt vô cùng. Trong lòng Hàn Lập siết chặt, trong đầu vô thức hiện ra mấy chữ Quan Âm Chi Thủy. Thời gian pháp tắc chi lực là có thể nồng đậm đến như vậy ư? Lẽ nào ao nhỏ đựng thủy dịch lam sắc này chính là Quan Âm Chi Thủy? Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thần thức chui vào trong ao nhỏ lam sắc, cẩn thận mà tìm kiếm. Lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn phát hiện trong ao kia, trừ chấn động thời gian pháp tắc ra, còn có một cổ khí tức sinh cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn tiến lên vài bước phụ cận, nhìn vào trong ao, phát hiện thình lình có một cổ thi thể lơ lửng ở bên trong. Sao lại là hắn? Khi nhìn rõ hình dáng của bộ thi hài kia, thì Hàn Lập không khỏi kinh ngạc. Thi thể kia có thân dài không quá 5 thước, thoạt nhìn thân hình gầy còm như que củi, nhưng cái đầu lại to lớn vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần không cân đối, thoạt nhìn phảng phất như cái đầu muốn chổng ngược xuống đáy ao. Bất quá nó lại không có vẻ gì bất ổn chút nào, mà vẫn cân nhắc nằm trên mặt nước như vậy, hai mắt hơi khép, thần thái tự nhiên, thoạt nhìn phảng phất như đang ngủ. Đứa bé đầu to này có bộ dáng cổ quái như dị tộc, đúng là pho tượng ngã đổ lúc vào cửa Thủy Diễn Cung hắn đã nhìn thấy. Chỉ là Hàn Lập không có nghĩ tới là gặp nó ở chỗ này một lần nữa. Thi thể đứa bé đầu to này được bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài tự hồ không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng mà chấn động khí tức trên người đều không có, thoạt nhìn phảng phất vừa mới chết không bao lâu, khác biệt một trời một vực với mấy hủ thi xương trắng mà Hàn Lập đã thấy trước đó. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe, ánh mắt dời từ khuôn mặt đứa bé sang mặt nước bên cạnh. Chỉ thấy chỗ đó nổi lơ lửng một tấm thuận lam sắc lớn 2 thước vuông, phía trên khắc rậm rạp hoa văn lòng lánh rạng rỡ tinh quang, mà cách tấm thuận khoảng 3 tấc còn nổi lơ lửng một cây sáo thủy tinh lam sắc, phía trên mở ra một số lỗ thủng mượt mà, một đầu lại treo 7-8 mảnh la trúc chế tác thành bông, thoạt nhìn có chút tinh xảo. Hai vật này thoạt nhìn linh khí dạt dào, không có nửa điểm suy giảm do thời gian tồn trữ dài, ở trên càng tăng phát ra trận trận khi tức thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hiển nhiên đều là tiên khí thời gian pháp tắc, có phẩm giai không thấp. Hai kiện đồ vật, Hàn Lập tự nhiên thấy mà thèm. Thế nhưng, hắn không có lộ mãn ra tay, mà là hơi nghi người. Trong hai tròng mắt lóe ra tự quan, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc đại điện, ở đó có một cột đá hình tròn. Trước đó tên Nhâm Hào kia là nam tử khôi ngô vác thanh kiếm bản rộng, không biết sử dụng pháp bảo gì, đem chính thân mình hòa làm một thể với cột đá thủy lam, khí tức cũng gần như hoàn toàn che giấu hết. Luyện thần thuật tầng thứ 5 của Hàn Lập đã có chút sở thành, thần thức cảm ứng càng thêm linh mẫn so với lúc trước. Cho nên, lúc tiến vào tầng 3 cung điện, hắn đã phát giác ra chấn động khí tức của Nhâm Hào, chỉ là vô pháp xác định vị trí của gã thôi. Ngay lúc đó hắn cũng biết đối phương đã phát hiện ra tung tích mình, cho nên không đánh rắn động cỏ. Hắn mới một mực làm bộ không có tra xét, ngậm nghênh tìm tòi toàn bộ tầng 3 của cung điện. Lúc này, lông mày Hàn Lập bỗng nhiên nhảy dựng, thân hình đột nhiên mơ hồ liền biến mất tại chỗ không thấy. Ngay lập tức, thân ảnh hắn rơi vào phía trên một cây xà ngang cung điện, khí tức trên người cũng thu lấy, ngay cả chấn động thần thức cũng phải thu, phảng phất như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi hắn ẩn mình không bao lâu, nơi cửa cầu thang tầng 3 đại điện xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi, đúng là Phong Khánh Nguyên. Chỉ thấy sắc mặt của y trắng nhợt, thần sắc có chút khẩn trương, đi chậm tới hướng bên này. Lúc y đi xuyên qua những gia bát cổ bị sụp đổ kia, cũng như Hàn Lập xem xét những cuốn sách rơi lả tả trên đất, phát hiện không phải tiên gia bí tịch gì, liền tìm tay ném qua một bên. Sau đó thần sắc khẩn trương trên mặt y cũng giảm bớt, chỉ là tốc độ đi tới vẫn chậm chạp. Chương 662 Mồi nhử, dịch giả, độc hành. Phong Khánh Nguyên hành tẩu ở giữa đại điện, động tác nhìn như tùy ý nhưng mà trên thực tế cũng không buông lỏng cảnh giác. Một đôi mắt thủy chung len lén đánh giá bốn phía, thần thức đã bao trùm toàn bộ đại điện từ lâu. Bất quá so với thần thức uy lực của y, thủ đoạn ẩn nấp của Hàng Lập cùng Nhâm Hào thì lại tốt hơn. Phát hiện không có gì khác thường, Phong Khánh Nguyên đột nhiên bước nhanh hơn. Thân hình mơ hồ đã đi tới trước ao nước nằm sâu trong đại điện. Nhìn qua, liền thấy tấm thuẫn cùng cây sáo làm sắt. Y cau mày, vẻ thèm thuồng hiện ra trong mắt, nhưng cũng giống như Hàng Lập không có tùy tiện động thủ. Lúc trước y đã nhìn thấy nam tử khôi ngô tiến vào thông đạo này, một đường đuổi theo đến nơi đây. Ở đại điện tầng 2 cũng thấy rõ dấu vết đánh nhau. Đại điện tầng 3 này lại không có một bóng người, hiển nhiên có chút không bình thường. Nhâm đạo hữu, ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của ngươi rồi, sao không xuất hiện gặp nhau đi, cùng lấy bảo vật trong ao này. Phong Khánh Nguyên bỗng nhiên thu ánh mắt, cao giọng nói. Hàng Lập nghe, vô thức nhìn qua cây cột đá nằm bên góc tây bắc. Chỉ thấy nam tử khôi ngô vẫn như trước che giấu thân mình cực kỳ kín kẽ, bộ dạng không muốn hiện thân. Liền biết cử động của Phong Khánh Nguyên lần này đơn giản chỉ là phù trương thanh thế. Trong đại điện vẫn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của Phong Khánh Nguyên vang vọng quanh quẩn, sau đó dần dần nhỏ đi rồi biến mất. Mắt thấy không có lường gạt được, cũng không có bóng người nào xuất hiện, lông mày y càng căng lên, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc. Sau nửa ngày, y vẫn không thể nào đè xuống ham muốn mãnh liệt trong lòng. Tay phất lên, một đạo kim quang thoáng qua, gọi ra một kim giáp khôi lỗi có 8 cánh tay. Tại kỳ thúc giục pháp quyết, điều khiển khôi lỗi này đi tới ao vớt 2 kiện tiên khí kia. Chỉ thấy thân hình khôi lỗi linh hoạt nhảy lên, thân hình như con nhện lướt lên ao nước. 2 cánh tay trong đó như chuồn chuồn lướt nước, chụp xuống cây sáo làm sắt cùng tấm thuận làm sắt. Lông mày Hàng Lập nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm kim giáp khôi lỗi, chỉ chờ nó đắc thủ, liền sử dụng thủ đoạn lôi đình cướp đoạt 2 kiện tiên khí từ trên tay nó. Chỉ thấy 2 tay kim giáp khôi lỗi sắp chạm vào 2 kiện tiên khí, mắt thấy liền buông đắc thủ. Mặt ao nước vốn một mực trợn nhẵn như gương, bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi, rung động kịch liệt. Một đạo thân ảnh màu lam bỗng từ phía dưới mặt nước vọt ra, hóa thành một đạo ánh sáng nổ bắn ra, trực tiếp đánh bay kim giáp khôi lỗi từ trong ao ra ngoài. Lèn keng, một âm thanh vang lên một lần nữa. Thân hình kim giáp khôi lỗi không có lực phản kháng, trùng trùng điệp điệp ngã ra bên cạnh bờ ao. Ngay sau đó, một cái chân to có màng làm sắt dẫm lên trên ngực nó, ầm một tiếng, làm cho khu vực hạch tâm ở ngực kim giáp khôi lỗi được chế tạo từ loại kim tinh quý hiếm, có thể so với tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng phải đổ sụp. Một màn phát sinh này với tốc độ ánh sáng, Phong Khánh Nguyên một bên thấy không ổn, thân hình sớm bay ngược ra sau hơn 100 trượng. Trong tay nhiều ra một cây ô giấy dầu màu đỏ tươi, quay tròn không thôi, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy chủ nhân của cái chân to dẫm nát khôi lỗi, là một tinh nhân ngư đầu cá thân người. Toàn thân sinh ra lân phiến màu lam giống như tinh thạch. Khí tức trên người nó không thể xác định, nhưng tan phát ra trận trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt, làm cho lòng người kinh hãi. Phong Khánh Nguyên nhìn nó trong lòng đã hối hận, khóe mắt liếc nhanh về phía cầu thang, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ kế sách tẩu thoát. Kết quả, hắn mới chỉ suy nghĩ như vậy, làm sắc nhân ngư bên kia đột nhiên há to miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn dày đặc, phát ra một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó chỉ thấy thân ảnh nó phất một tiếng tung tóe ra, sau đó hóa thành một mảnh sương mù lam sắc, như sương sớm ở ngọn núi bị gió cuốn đi, tuôn tới hướng Phong Khánh Nguyên. Phong Khánh Nguyên nhìn thấy tình thế không ổn, chiếc ô giấy dầu màu đỏ trong tay bỗng nhiên mở, quay tít một vòng. Từ trong đó tản mát ra một đám sợi hào quang huyết sắc, bao phủ lấy thân hình y, cả người hóa thành một đoàn huyết quang, lóe lên, lướt gấp đến cửa thang lầu. Nhưng mà mảnh sương mù lam sắc lại như bóng với hình, lập tức cuồng tới đầu bậc thang, đuổi theo Phong Khánh Nguyên nấp trong huyết quang do chiếc ô giấy dầu biến thành, sau đó bao phủ cả y vào bên trong. Một tiếng áp chế khàn khàn, phảng phất như một tiếng gào cố gắng nặng ra từ yết hầu, từ trong sương mù lam sắc truyền đến. Ngay sau đó là có một tiếng vật nặng ngã xuống đất, toàn bộ đại điện tầng 3 lại khôi phục yên tĩnh. Sau một lát, toàn bộ sương mù lam sắc cũng ngược lại, là một lần nữa ngưng tụ thành lam sắc nhân ngư. Thân hình nhảy lên, tỏa ra một mảnh nước lam sắc, lại lần nữa rơi vào ao nước. Toàn bộ quá trình, nó cũng không thèm liếc nhìn Mộ Nhữ Tiểu Thuẫn cùng cây sáo lam sắc kia. Mà ở nơi cầu thang trên mặt đất, chỉ còn lại một cổ thi thể màu nâu đen đã hoàn toàn khô héo, cùng một chiếc ô giấy dầu cũ nát đã biến dạng không còn chịu được, linh khí cũng đều mất hết. Hàn Lập nằm sấp trên sàn ngang đỉnh đại điện, nhìn thấy hết thảy, trong lòng càng kinh ngạc. Dạ hỏa đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là gì, lại có thể trong nháy mắt đánh chết một tên kim tiên. Và thời khắc này, một đạo thân ảnh màu tím vô thành vô tức xuất hiện ở tầng 3 lối vào, đúng là Phong Lâm. Đồng tử Hàn Lập hơi co rút, trong miệng yên lặng ngầm tụng chú ngữ, ẩn nấp thân hình một lần nữa. Phong Lâm chậm rãi đi tới, nhìn thi thể của Phong Khánh Nguyên, lại nhìn ao nước làm sắc, sắc mặt lạnh nhạt, từ hồ không chút kinh ngạc. Nhị vị, hẳn là muốn ta lại dò xét một chút thần thông của nhân ngư kia sao? Đáng tiếc, ta không phải Nguyên Phong. Các người không cần ẩn nấp, xuất hiện đi. Nàng này nhìn về một hướng, rồi lập tức nhìn về nơi ẩn thân của Hàn Lập, trong miệng nói nhàn nhạt. Thực tế giờ phút này, trong hai mắt của Phong Lâm hiện ra một tầng hào quang màu tím, trong đó chớp động liên tục vô số quan điểm màu tím, phảng phất như các vì sao chớp sáng trong bầu trời đêm. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, hai mắt nàng này vậy mà cũng tu luyện cựu U Ma Đồng, hơn nữa thần thông xem ra còn cao hơn hắn. Hơn nửa giờ phút này khi chất của Phong Lâm đã thay đổi, thần sắc cũng không còn ôn hòa mềm mại đáng yêu như trước, khuôn mặt lạnh khốc như băng, giống như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng. Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng chuyển động, không ẩn nấp, từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra. Hầu như cùng một lúc, một chỗ khác cũng hòa lên bóng của một người. Thân ảnh nhâm hào cũng hiện ra. Phong đạo hữu nói quá lời. Tại hạ không dám, Nguyên Phong kia nhìn như khôn khéo, kỳ thật ngu xuẩn không có chịu được. Hùng hiểm nơi đây cũng không có nhìn ra, căn bản không xứng cùng ba người chúng ta liên thủ. Hắn chết đương nhiên là đáng rồi. Lệ đạo hữu cùng Phong đạo hữu tu vi cao thâm, tại hạ vô cùng bội phục. Nhâm Hào cười ha ha. Hàn Lập mặt không biểu tình, nhìn Nhâm Hào nhưng không nói gì. Không cần phải nói như vậy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện tại bảo vật phía trước, chúng ta liên thủ đánh chết đầu lam sắc nhân ngư. Sau đó bảo vật nơi này dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt. Như thế nào? Phong Lâm hừ một tiếng, không để ý tới lời nịnh nọt của Nhâm Hào mà nói thẳng ra. Không thành vấn đề, quái vật kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng há là đối thủ của ba người chúng ta chứ. Nhâm Hào lập tức gật đầu, lớn tiếng đồng ý. Hàn Lập đứng nơi đó vẫn như trước không nói gì. Làm sao vậy, Lệ đạo hữu không đồng ý lần hành động này ư? Hay là người có biện pháp nào tốt hơn? Phong Lâm nhìn vào Hàn Lập rồi chậm rãi nói. Liên thủ đương nhiên là không có vấn đề. Bất quá kiến thức tại hạ thì nông cạn, không sánh bằng nhị vị đạo hữu kiến văn quảng bác. Về lan lịch làm sắc nhân ngư kia, hy vọng là hai vị đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho tại hạ một chút. Hàn Lập sờ cằm, sau đó bình tĩnh nói. Làm sắc nhân ngư kia có khí tức cổ quái, hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ bọn họ, từ hồ là loại linh lực nào đó ngừng tụ thành. Lệ đạo hữu đã quá khiêm tốn rồi, còn về làm sắc nhân ngư ta cũng không rõ. Phong Lâm lắc đầu nói. Nhâm Hào nhìn Phong Lâm cũng lắc đầu, tỏ vẻ là mình không biết. Hàn Lập thấy như vậy thì trong lòng có chút thất vọng. Ba người đã đồng ý liên thủ, cũng không có trì hoãn, truyền âm thương nghị chiến thuật một chút, sau đó từ ba phương hướng đánh tới ao nước làm sắc. Tốc độ ra tay của Nhâm Hào là nhanh nhất, lóe lên liền đến phụ cận của ao nước. Một bàn tay từ trong tay áo thò ra, trào xuống như thiểm điện. Xoẹt một tiếng, trên không ao nước lóe ra lam quang. Một thủ trảo cực kỳ to lớn cỡ căn phòng hiện hiện, phía trên che kín lân phiến, càng phóng ra bàn đạo lam quang. Thoạt nhìn, uy thế làm cho người ta sợ hãi, chộp tới hướng tấm thuận lam sắc trong ao nước. Ao nước lam sắc cuồn cuộn bọt nước, lam sắc nhân ngư lại lần nữa hiện hiện. Bàn tay nhỏ bé vung lên, một bóng trượng lam sắc hiện ra. Nhìn qua bóng trượng này, có phong cách tĩnh mịch cổ xưa, phía trên mang theo từng trận khí tức thái cổ thê lương, phảng phất như quyền trượng của thủy thần thượng cổ đánh trúng thú trảo lam sắc. Một tiếng ầm to lớn vang lên, thoạt nhìn thú trảo lam sắc có uy thế tuyệt luân, lại bị một trường đánh nát, trong khoảnh khắc hóa thành mạng lớn thủy quang phiêu tán. Ánh mắt Nhâm Hào lóe lên cũng không có kinh ngạc, trong tay bấm quyết điểm một cái. Chùi lam sắc cử kiếm sau gã lập tức hóa thành một đạo lam hồng phóng lên trời, ở giữa không trung quay tròn một vòng, lam quang điên cuồng phát ra. Trong giây lát, một thanh lam sắc cử kiếm lớn trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu. Nhâm Hào sau đó trùng trùng điệp điệp chém xuống hướng lam sắc nhân ngư. Hư không phụ cận vang lên tiếng sóng biển mãnh liệt, hơi nước trong hư không đại thịnh, không khí bỗng trở nên trầm trọng vô cùng. Bên kia, Phong Lâm cũng phát động công kích. Chỉ thấy nàng giơ tay, một đạo hào quang màu đen bắn ra, đón gió lớn lên, hóa thành một cánh cửa màu đen cực kỳ to lớn. Cánh cửa cực lớn này cao hơn 10 trượng, rộng cỡ 2-3 trượng. Phía trên có từng khối lốm đốm màu nâu đỏ, tự hồ là vết máu. Hai môn hoàng màu tím đen treo trên cửa đang rung động đinh đương. Hai bên cánh cửa cực kỳ to lớn còn minh khắc một trương phù điêu ma thần, mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết hồng. Ma khí mạnh liệt từ trên cánh cửa màu đen cực lớn tỏa ra, làm cho người ta nhìn mà phải run sợ. Phong Lâm lẩm bẩm, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một mảnh huyết vụ dung nhập vào trong cánh cửa màu đen. Trong đôi mắt, hai phù điêu mặt quỷ trên cánh cửa chợt lớn đại thành hồng quang, miệng đồng thời trương lên phun ra hai đạo huyết quang, lóe lên hóa thành hai bàn tay huyết sắc lớn bắt lấy hai cái môn hoàng màu tím đen hùng hằng kéo một cái. Cánh cửa cực lớn màu đen rung lên ông ông rồi từ từ mở ra. Thanh âm tiếng quỷ khóc ngút trời từ trong cửa truyền ra, lập tức một cột sáng thô to từ trong đó phun ra đánh tới làm sắc nhân ngư. Hắc quang cuồn cuộn ngưng tụ thành từng gương mặt dữ tợn, có mặt người cũng có mặt các loại thú, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không cùng vẻ thống khổ chi ý từ trong cột sáng màu đen tỏa ra, không biết là thần thông gì. Lúc này thân hình Hàng Lập cũng đã tới trước ao nước, cảm nhận được khi tức cột sáng màu đen, trong đầu cảm thấy khó chịu, vội vàng vận chuyển luyện thần thuật, lúc này mới khôi phục lại. Ánh mắt của hắn nhìn thật sâu Phong Lâm, đồng thời một tay kết kiếm quyết. Bà thành tiểu kiếm màu xanh từ trong tay ao hắn bắn ra, kiếm quang lóe lên đã hóa thành ba thanh cự kiếm màu xanh. Mặt ngoài hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng thô to, phát ra tiếng sấm nổ vang, ù ù. Kết thúc tập 131 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.